Kiếm tốt quá à, chương 108, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108, bắt đầu lấy cớ là cho Tam Hoàng tử nhìn, thiên ý khó định, nếu như vậy một lần lớn mật làm bậy chính biến liền thành công đây, nếu như Lâu Tiểu Ất ngăn trở nhị cữu, chẳng phải là đoạn mất hắn tiền đồ bị Hoàng đế ghi hận, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, trong này có hay không nguyên nhân khác? Hiện tại, hắn liền có thể từ chối đến người tu hành làm kim ấn tượng, tùy tiện tìm nguyên nhân, hồ lộng qua, vận khí tốt, số làm quan, vận khí không tốt cũng không trở thành bị mất đầu. Ngươi nhìn, ta mang thứ này có phản ứng, nói với các ngươi lại không xem ra gì. Kết quả sự đáo lâm đầu ta ngất tới, như thế đủ loại, đối một cái lão quan lại đến nói, từ chối trách nhiệm là môn bắt buộc, không cần nhân giáo. Chỉ đơn giản như vậy, Lâu Tiểu Ất ưu thế ở chỗ hắn không cần cân nhắc đến cùng là ai thượng vị, chỉ là nhường người một nhà này sống sót, như vậy, độ khó liền thấp rất nhiều. Như vậy thời gian lại lề mà lề mề qua vài ngày nữa, khoảng cách Lâu Tiểu Ất vào thành đã nửa tháng lâu, nhường chính hắn đều phàn nàn cái này lão hoàng đế thật là một cái không bớt lo, hoặc là ngươi tự trước giờ xác định hoàng vị, đỉnh định triều đình, tất cả mọi người bớt lo, mỗi loại tìm mỗi loại mụ, mỗi loại ôm mỗi loại chân. Hoặc là ngươi liền chết thống khoái chút, đại gia thấy cái rõ ràng xong việc như thế kéo lấy hao tổn đại gia kiên nhẫn, thời gian này còn thế nào qua. Cũng may sau nửa tháng, rốt cuộc đã đợi được xác định tin tức người tu hành kia giờ sửu mới vào phủ cùng nhị cữu một phen đàm phán, Lâu Tiểu Ất cách viện tử nghe rõ ràng, lão hoàng đế đã hoang, truyền vị tứ hoàng tử. Bọn hắn hành động việc này không nên chậm trễ, tựu định vào trời còn chưa sáng cuối giờ dần, Vân Văn Phù đã trộm ra, phối hợp nhị cữu phấn uy tướng quân Hồ Phù, khống chế đóng quân thành nội cảnh vệ quân một bộ, phụ trách phòng ngự hoàng thành, ngăn cản hoàng tử khác tùy tùng. Đây không phải một cái cực kỳ mấu chốt, cực kỳ hạch tâm nhiệm vụ, khả năng cũng là cân nhắc nhị cữu năng lực cùng lực ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được cái này một điểm. Thương lượng xong rất nhiều chi tiết, người tu hành xuyên sống lưng mà đi, lưu lại nhị cữu ở nơi đó không ngừng dạo bước, hắn nhất quán tốt đẹp mà đúng giờ giấc ngủ tại hiện tại cũng mất đi tác dụng, cũng là làm khó hắn, đại sự như thế cái gì nhân tài có thể không tim không phổi tiếp tục ngủ. Lâu Tiểu Ất vốn là muốn đợi hắn ngủ sau lại thay hắn trốn thoát kia gỗ trên tinh thần ảnh hưởng, nhưng hiện tại xem ra không ngay mặt là không thể nào, mắt thấy nhị cữu lại lấy ra rượu, đây là muốn rượu tráng sợ nhân gan. Không có biện pháp, vì vậy dẫn theo cờ túi bước đi thong thả ra khỏi cửa phòng, đường hướng nhị cữu thư phòng bước đi, dọc theo con đường này ngược lại là xuất hiện không ít tận trung cương vị hộ vệ, nhưng bọn hắn cũng không dám cầm lão gia thân ngoại sinh thế nào, cứ như vậy bám theo một đoạn, đến bên ngoài thư phòng, có hầu cận đi vào thông bẩm, thật lâu, phấn uy tướng quân thanh âm mệt mỏi truyền ra. Tiểu Ất A, vào đi. Chúng nhân lúc này mới mỗi loại hồi phòng thủ, Lâu Tiểu Ất đi vào thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, khe khẽ đóng cửa lại, cũng không hành lễ, hướng bàn bát tiên bên cạnh nhất tòa, cờ túi hướng trên bàn quang ra. Nhị cữu, đêm dài đằng đẵng, khó mà phải ôm, ta bồi nhị cữu tiếp theo bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tướng quân tựu nhìn chằm chằm hắn, hắn trường kỳ thượng vị ánh mắt phía dưới, người bình thường có thể chịu không được nhất là người trẻ tuổi, nhưng tại hắn ánh mắt bén nhọn chung, chính mình cái này cháu trai thanh tịnh nhìn lại phảng phất hạo như biển cả, nhường hắn lăng lệ không chỗ thi triển, ngồi xuống, vẫn nhìn chằm chằm hắn, người ngoại sinh này một mực không đi cũng không đi ra đi dạo, còn không còn sớm không muộn, tại như thế khẩn yếu trước mắt tới tìm hắn đánh cờ, nhất định có hắn nguyên nhân. Có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ lại, hắn Lâu thị đã sớm đảo hướng nhị hoàng tử tứ hoàng tử, lần này nhập phủ chính là đến xấu chuyện ta. Lão tướng quân quyết định đánh đòn phủ đầu. Đây là hắn nhất quán tính cách, là duy nhất truyền lại từ hắn phụ yêu lương phẩm chất. Hắn ưa thích nói một không hai, nói người khác để người khác không lời nào để nói, tựa như lần thứ nhất thấy tiểu tử này lúc như thế. Cha ngươi lúc còn sống, từng vì hoàng tử sư, nhị hoàng tử tứ hoàng tử nhân kết bạn du lịch hủy nông mạ non, bị cha ngươi phạt tại dưới ánh nắng chói chang quỳ quân một canh giờ, như vậy ngươi cho rằng, tứ hoàng tử như vào chỗ triều đình, ngươi Lâu thị có cái gì tốt a? Còn lại là cái trầm mặc muộn hồ lô, bà cái gì đều giấu ở trong lòng. Lâu Tiểu Ất trải rộng ra bàn cờ, khẽ cười nói. Nhị cữu cầm hơn 20 năm trước cố sự đến nói sự quá xa xưa đi. Người đều hội biến, nhiều ít mà thôi, nhất là thiếu niên hướng thành niên chuyển biến, rất nhiều trước đây ân oán, phảng phất lớn không thể lớn hơn nữa sự đổi một góc độ cũng bất quá như thế. Ta nghe nói nhị hoàng tử tứ hoàng tử đều duy trì cải biến chế độ cũ, có dạng này cách nghĩ người, liền sẽ không quá nhỏ hẹp, lòng dạ hẹp hòi, là không có cách nào phá cái cũ xây dựng cái mới. Lão tướng quân khinh thường nhất tiếu, ngươi cùng mẫu thân ngươi, rất cố chấp. Trên đời này khẳng định có kiên quyết cải biến thương nhân, khả năng cũng hữu tâm tồn lương chi quan viên, nhưng ngươi nhớ kỹ, nhất định không có quyết đoán, đánh vỡ trật tự cũ hoàng đế. Tứ hoàng tử Chi Lưu sở dĩ muốn kiên quyết cải biến, bất quá là đương kim lúc tuổi già cảm thấy sơn hà chập chờn, giang sơn bất ổn thôi. Truy cứu thực chất đây chính là phụng nghênh, chỉ có phụng nghênh mới có thể có đương kim coi trọng. Mấy người ngồi lên hoàng vị ai còn nhớ đến lúc ấy dự tính ban đầu. Sau đó chính là như thế nào ngồi vững vàng vị trí, như thế nào vạn tộc triều bái, như thế nào truyền cho tử tôn. Đến mức cải cách đó là cái gì, ai còn sẽ nghĩ khởi nó, dù cho sửa cũng bất quá là mượn cải cách chi danh, hành bè cánh đấu đá chi thực. Tam hoàng tử tựu bất đồng, hắn vô năng chân thực. Chính là bởi vì vô năng, cho nên hắn mới cần chúng ta, mới có thể cho chúng ta muốn địa vị. Tiểu Ất ngươi nhớ kỹ, lịch sử hướng đi từ trước đến nay cũng không quyết định tại hoàng đế năng lực mà là hắn phía dưới đại thần năng lực, chúng ta đã không phải thân ở loạn thế, như vậy làm cái lộng thần liền tốt, hà tất tự tìm phiền phức đâu. Lâu Tiểu Ất tựu gật đầu, sâu sắc ý của ngài, có thể hỗn tựu hỗn, không thể hỗn tựu đọ sức không được thay đổi triều đại chính là, dù sao vô luận ai làm hoàng đế, phía dưới luôn là yêu cầu người làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cháu hai người một bên đánh cờ, một bên đấu võ mồm biện luận, cờ còn chưa qua tự bàn, lão tướng quân đã có chút duy trì không được, đầu từng chút tôi nhưng rủ xuống, Lâu Tiểu Ất đem hắn đỡ đến trên giường nằm xuống, lớn tuổi, lực lượng tinh thần đột nhiên bị thôn phệ một bộ phận, hay là hắn cái này chừng 50 năm tinh hoa nhất, lớn nhất hùng tâm một bộ phận chống đỡ không nổi ngủ mất cũng là bình thường. Một canh giờ trôi qua, ngay tại Lâu Tiểu Ất còn tại cân nhắc là nhường lão đầu cứ như vậy một mực nằm ngủ đi, vẫn là làm tỉnh hắn nhường hắn bản thân lựa chọn lúc lão đầu chính mình tỉnh lại. Lúc này đã gần đến giờ dần chung, khoảng cách hành động bắt đầu không đến nửa canh giờ. Lão đầu đột nhiên mở mắt ra, liếc nhìn còn tại bàn cờ trước tự mình bày cờ Lâu Tiểu Ất lại nhắm mắt hoàn hồn, cẩn thận hồi ức trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì, cuối cùng mới mở mắt nhìn thẳng Lâu Tiểu Ất. Tiểu Ất ngươi cũng là người tu hành, cách chương.